phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, đệ 255 trang. Tây Vũ nghi hoặc chớp mắt, La Hy lại viết: Triệu, Triệu Trúc Xanh, đích xác. Vô luận là người kia cố tình tiếp cận, vẫn là không đầu không đuôi địch ý, đều thật sự quá mất tự nhiên. Tây Vũ vốn cũng tưởng nhiều chờ đối phương lộ ra chút dấu vết, cho nên mới vẫn luôn không đi xử lý. Chưa tưởng ở Tường Vi trò chơi cuối cùng, tên kia lại ngoài ý muốn bị loại trừ. Chỉ sợ là muốn bởi vậy chặt đứt manh mối. Tây Vũ nghiêm túc mà nhìn về phía La Hy, hiển nhiên đang hỏi như thế nào cha. La Hy nhướng mày, ta đi thử chụp tuyên truyền chiếu hôm nay. An toàn khoa lại từ nơi khác mời tới không ít cyber tổng bộ nhân viên công tác hiệp trợ. Toàn là chút nhiếp ảnh gia cùng chuyên viên trang điểm linh tinh người trẻ tuổi. Bọn họ mang theo cùng vân đài không hợp nhau nhiệt tình. Từ sớm đến tối vội đến xoay quanh, nhân tạo người phần lớn ngoại hình cực có ưu thế. Lại ở người xem trong mắt có đã định nhân thiết. Cho nên chỉnh thể quay chụp quá trình còn tính thuận lợi, phỏng chừng cũng chỉ có La Hy loại này. Thương ở trên mặt ảnh chụp xử lý lên làm bọn hắn đau đầu, đãi A khu tuyển thủ toàn bộ chụp xong sau. Từ Thỏ còn ở lưu luyến không rời chính mình trên mặt đồ trang điểm. Bưng tiểu gương nói, hảo hảo xem nga, hôm nay không rửa mặt. Bạch Khởi ở bên chân chó. Người thế nào đều đẹp. Tây Vũ ngồi ở bên cạnh lắc đầu bật cười. Hắn tóc bạc bị tạo hình sư sơ thành cấm dục quý công tử bộ dáng. Không hề che lấp mà lộ ra chỉnh trương mỹ mặt. Thêm chi trên vai lại nằm bò xinh đẹp mèo rác đâu mễ. Thật sự dẫn nhân chú mục. Chính nói chuyện phiếm khi, trên đường nghỉ ngơi chuyên viên trang điểm thò qua tới nói. Tây Vũ ngươi hảo, ngươi có thể cho ta ký cái tên không? Tây Vũ lược cảm kinh ngạc. Ký tên? Chuyên viên trang điểm chớp mắt. Ta bạn trai 2 năm trước liền thích chứ ngươi. Biết ta muốn tới thực kích động đâu. Ta muốn cái ký tên cho hắn đương quà sinh nhật, này lý do thật sự làm người vô pháp cự tuyệt. Thêm chi công ty vẫn chưa có tương quan quy định, Tây Vũ tiếp nhận nàng đưa qua bút. Ở trên vở trần chờ mà viết xuống tên của mình. Nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Kia, người có ta 2 năm trước ảnh chụp sao? Ngày thường không ở vân đài người đều không thế nào thủ quy củ. Chuyên viên trang điểm cùng tiểu hộ sĩ điền mị giống nhau lỗ mãng. Nàng lấy ra di động phiên 2 hạ, liền hình chiếu ra một chương động thái ảnh chụp. Ảnh chụp Tây Vũ tóc dài phiêu phiêu, quang mang bắt mắt, mãn nhãn ngạo mạn chi sắc. Mà kia ngạo mạn điệp ở hắn mỹ lệ dung nhan thượng cũng không chán ghét. Ngược lại thành kim cương lộng lẫy trang trí. Hảo cường khí trang, lại hảo xa lạ. Tây Vũ dần dần nhíu mày, lúc này. Phụ trách an bảo an toàn khoa đã nhận thấy được nơi này động tĩnh. Nổi giận đùng đùng mà tới gần chất vấn. Nhìn cái gì đâu? Tây Vũ không có ném nồi. Lập tức đứng dậy. Xin lỗi. Là ta sai, an toàn khoa nhân viên đem ảnh chụp kiểm tra rồi phiên. Cảm thấy dường như cũng không sẽ ra cái gì nhiễu loạn. Lúc này mới nhíu mày cảnh cáo. Trọng trí liền trọng trí. Không cần dối dám từ trước. Người thông minh muốn nắm chắc hảo trước mắt cơ hội, Tây Vũ mỉm cười. Đúng vậy, Từ Thỏ nhìn theo người nọ rời đi. Tấm tắc đánh giá Tây Vũ. Người là như thế nào từ nữ vương thụ biến thành như bây giờ? Bạch Khởi ở bên gật đầu. Trọng điểm là vẫn là chịu. Ai làm gặp gỡ lão đại đâu. Ngoặc kép, Tây Vũ lúc này mới cảm thấy không thích hợp nhi. Nhìn về phía chung quanh, La Hy còn không có chụp xong. Từ Thỏ chớp mắt, sớm xong rồi a, người khác đâu? Trên thực tế, La Hy thừa dịp an toàn khoa viên đi chất vấn Tây Vũ khi vừa mới thành công từ studio chuồn ra tới. Chính đại bước sao băng mà đi ở sơ cấp chủ bá sinh hoạt khu, hay tuyển hạ màn rước lấy dao động ở. Chỗ này đã trở nên thực đạm bạc, trừ bỏ cá biệt mấy cái thành công ra biên người may mắn. Đại bộ phận người như cũ ở tiếp tục chính mình không thấy ánh mặt trời sinh hoạt. Ngay cả không khí đều có vẻ lạnh băng căng chặt, La Hy không màng một đường bị tò mò nhìn chăm chú. Chung ở phòng đọc phát hiện phủng thư thất thần Triệu Trúc Xanh. Lập tức ngoắc ngoắc tay ý bảo hắn ra tới. Triệu Trúc Xanh ám nhíu mày. Vài giây sau mới buồn đầu làm theo. bước đi rất là chần chờ. La Hi tại đây đại lâu lung lay 2 năm. Phi thường rõ ràng nên như thế nào tìm theo dõi góc chết. Hắn cố ý tìm cái đưa lưng về phía camera vị trí. Nhướng mày hỏi, 2 ngày này qua đến thế nào? Thực tuyệt vọng đi. Triệu Trúc xanh thanh tú mặt xuất hiện tí vết rách. Miệng lại rất ngạnh, có cái gì tuyệt vọng? Không bị trọng chí liền còn có hy vọng, La Hi hừ một tiếng. Ngươi là cái hoàn toàn mới chủ bá. Không có trọng chí ký lục. Dùng chính là kiểu mới gen. Nếu có thể làm từng bước phát triển, hẳn là hỗn đến không tối. Ta hẳn là chưa nói sai. Triệu Trúc xanh hỏi lại. Đúng lại như thế nào? La Hi, chỉ tiếc có người làm ngươi hãm hại Tây Vũ. Hứa ngươi một bước lên trời. Làm ngươi nổi lên thật lớn hy vọng. Hiện tại từ hy vọng đỉnh té đáy cốc. Ngươi thật không dễ chịu đi. Nghe đến mấy cái này lời nói. Triệu Trúc xanh trên mặt vết rách càng lúc càng lớn. Trên cổ gân xanh đốn khởi. Hiện tại ngươi đã bị loại trừ. Là hoàn toàn không giá trị. Không bằng đem người khởi xướng nói cho ta. La Hi dứt khoát lưu loát. Nói vậy ngươi nhìn ra được tới. Ta người này nói được thì làm được. Nếu ngươi thẳng thắn, ít nhất ở ta không xảy ra việc gì phía trước. Bảo ngươi có thể ở Vân Đài bình an không có việc gì. Thế nào? Đừng nhìn Triệu Trúc Xanh luôn là phó bình tĩnh bộ dáng. Nhưng hắn bản chất vẫn là cái không nơi nương tựa tân nhân. Hiện tại lần đầu gặp phải sau khi thất bại Hắc Ám Nhật Tử. Nguyên bản khí phách hăng hái hoàn toàn biến mất. Là dễ dàng nhất dao động thời khắc quả nhiên. Ở La Hi kiên nhẫn chờ đợi lúc sau. Hắn rốt cuộc mở miệng. Kỳ thật, các ngươi đang làm gì? Một tiếng kiều lệ chất vấn đánh gãy bọn họ. Thế nhưng là an toàn khoa phó khoa trưởng Hạ Tím cô. Nương này tuổi còn trẻ chính là thủ đô quân chính đại học tiến sĩ. Năm nay mới bị phái đến Vân Đài tới. Phỏng chừng cũng là tưởng mạ vàng thôi. Từ trước đến nay không ai bì nổi, La Hi trong lòng thầm mắng câu thô tục. Lại chỉ có thể cười lạnh. Nha, Hạ Phó, người tạm thời cách chức tư quá đã trở lại. Nhập vây tuyển thủ muốn ở chuyên trúc sinh sống khu sinh hoạt. Không chuẩn khắp nơi loạn truyền. La Hi, người đừng tưởng rằng chính mình có bao nhiêu đặc thù. Có thể không nói Vân Đài quy củ. Hạ Tím phi thường nghiêm khắc. Mấy ngày nay, người tự tiện rời đi sinh hoạt cũng không phải một lần hai lần. La Hi buông tay. Công ty muốn ta ra tới chụp ảnh. Chụp xong chiếu lạc đường. Ta có biện pháp nào? Ngoặc kép. Hết chương.